Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Chương 439 lôi đình ra tay. Mấy ngày nay, hắn trơ mắt nhìn thủ hạ binh lính, một đám đi ra ngoài, một đám chịu chết, nếu đóng cửa cửa thành đóng cửa không ra. Vạn Dương thành phòng ngự chân tường bổn chịu không nổi loại trình độ này công kích. Phỏng chừng một ngày đều không căng, liền phải hoàn toàn sập, đến lúc đó những cái đó ác ma vọt vào tới, nơi tụ tập thượng trăm vạn dân cư, rốt cuộc còn có cái gì tồn tại cơ hội. Phó quan không dám nói lời nào, chuyện như vậy cũng không phải hắn có thể tả hữu. Hiện giờ cục diện, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nhiếp Thiệu lại nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên xoay người, đối phó quan nói. Lão tử muốn đích thân ra trận làm thịt những cái đó cẩu nương dưỡng. Phó quan vừa nghe, tức khắc nóng nảy, đại lĩnh quân, vương phó lĩnh quân rời đi trước công đạo, làm thuộc hạ cần phải coi chừng ngài, không thể làm ngài ra khỏi thành, ngài là toàn bộ Vạn Dương thành hy vọng, nếu ngài xảy ra chuyện gì, Vạn Dương thành liền thật sự chơi. Lấy Nhiếp Thiệu tính tình, chỉ cần thượng chiến trường, khẳng định muốn cùng địch nhân huyết chiến rốt cuộc, không chết không ngừng, nếu hắn thật sự chết ở trên chiến trường, như vậy chính Vạn Dương thành thượng trăm vạn cư dân làm sao bây giờ? Thật sự cũng chỉ có thể chờ địch nhân vào thành tàn sát. Nghe thấy phó quan nói, Nhiếp Thiệu bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó phẫn nộ ở phòng ngự trên tường đạp hai chân, ngu xuẩn. Mẹ nó, cao tầng chính là một đám ngu xuẩn. Nếu không phải bọn họ bước đi rồi ta Hoa Tôn vực cường giả chân chính, chúng ta gì đến nỗi bị buộc đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiệu tức giận đến mắng to, người ở chỗ này phát giận cũng vô dụng. Cũng không biết kia vài vị cường giả đi nơi nào, là gặp nạn, vẫn là thật sự đã đối Hoa Tôn vực hoàn toàn thất vọng buồn lòng. Nếu thật là như vậy, hiện giờ cục diện cũng chỉ có thể là chúng ta tự làm tự chịu. Liên tính toàn bộ bị giết, cũng trách không được ai, một cái thô tráng nam nhân. Vừa nói, một bên từ thang lầu thượng đi tới, một thân vẻ mặt đều là huyết, cả người còn mang theo hung hãn chi khí. Đúng là mới từ trên chiến trường xuống dưới Vương Tinh Lôi phó lĩnh quân, Nhiếp Thiệu vừa thấy đến. Vương phó lĩnh quân bộ dáng, liền bước đi lại đây. Tinh Lôi, có hay không bị thương? Vương Tinh Lôi lau một phen trên mặt máu loãng, trong tay dẫn theo một phen đại đao, nhếch miệng cười cười, không giết quang này đàn tôn tử, ra ra còn không chết được, ta, đi lên nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Thiệu thở dài nói. Nếu là sớm tin Viêm Lai thành Viêm gia nói, nhân lúc còn sớm làm tốt phòng ngự, nói không chừng còn có thể kiên trì lâu một chút, đều do ta sơ suất quá. Vương Tinh Lôi vỗ vỗ đại lĩnh quân bả vai. Trần An nói, đừng quá tự trách, này không phải ngươi một người trách nhiệm, hơn nữa đang nghe đến Viêm gia thả ra tiếng gió sau. Ngươi đã đối nơi tụ tập phòng ngự tiến hành đề cao. Chẳng qua, không có bảo hộ tạp, lại như thế nào đề cao, cũng ngăn cản không được địch nhân tiến công. Chúng ta có thể chống được hiện tại, đều là ngươi công lao, mặc kệ sống hay chết. Sẽ không có một người oán ngươi, bọn họ phi thường rõ ràng Vạn Dương thành trước mắt tình cảnh. Này đó ngoại vực nhân, dị tộc cùng dị thú, đều là từ Hoa Tôn vực biên cảnh một đường giết qua tới. Nơi đi qua, không lưu một cái người sống, mặc kệ lớn nhỏ nơi tụ tập, tất cả đều bị phá hủy. Hiện tại Vạn Dương thành chính là bọn họ đi tới trên đường trở ngại. Khẳng định cũng sẽ san bằng nơi này. Bằng không bọn họ vô pháp từ cái này phương hướng tiếp tục thâm nhập. Một chính một phó hai cái đại lĩnh quân ở cho nhau trấn an, chiến đấu lại không có đình chỉ. Vạn Dương thành nơi tụ tập đem sở hữu có thể sử dụng ra tới thủ đoạn, tất cả đều dọn ra tới, căn cứ muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận ý tưởng. Liên tính đánh không lại, cũng không thể làm cho bọn họ từ nơi này qua đi. Có thể nhiều sát một cái địch nhân, liền vì này sau đồng bào giảm bớt một phần áp lực. Nếu bọn họ bất hạnh chết ở nơi này, có nhiều như vậy quân địch tương bồi, đáng giá, chúng ta cùng đi giết địch, giết sạch này đàn tôn tử. Nhiếp Thiệu chụp Vương Tinh Lôi một chút, không màng hắn phản đối. Nhất định phải đi chính tay đâm này đàn xúc sinh, đúng lúc này. Ầm vang, một tiếng vang lớn, liền đại địa đều bị chấn đến run lên mấy run. Phòng ngự trên tường mọi người bị hoảng đến một cái lảo đảo. Vội vàng bắt lấy phòng ngự tường, mới không trực tiếp từ phòng ngự trên tường tài đi xuống, lại dương mắt xem thời điểm. Bỗng nhiên thấy chiến trường cuối cùng phương, xuất hiện một cái phi thường thật lớn. Bốn chân hành tàu, máy móc cự vật, kia máy móc cự vật thật sự quá mức khổng lồ. Đứng ở trên chiến trường, trên mặt đất tất cả mọi người biến thành tiểu hắc điểm. Ngay cả Vạn Dương Thành nơi tụ tập cao ốc building, cũng đều biến thành món đồ chơi hộp giấy lớn nhỏ, sở hữu đang ở tiến công thức tỉnh giả binh lính. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia cự vật. Ngay cả Nhiếp Thiệu cùng Vương Tinh Lôi cũng cho rằng chính mình hoa mắt. Vừa mới kia một pháo, hiển nhiên là cái kia máy móc cự vật vọng lại, chẳng qua nhắm chuẩn địa phương không phải bọn họ nơi tụ tập, mà là chiến trường ở giữa quân địch. Này, là tình huống như thế nào? Nhiếp Thiệu thanh âm phát run hỏi, không ai có thể trả lời hắn vấn đề. Giờ phút này mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, phân không rõ cái này máy móc cự vật là địch là bạn. Nếu là địch nhân, vừa mới khai kia một pháo, không nên nhắm chuẩn quân địch trận doanh, hẳn là nhắm chuẩn bọn họ nơi tụ tập mới đúng, cần phải không phải địch nhân, lại như thế nào sẽ ở quân địch phía sau xuất hiện. Cái kia phương hướng đã không có một cái người sống, không có khả năng có viện quân tồn tại, kia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kế tiếp, cái kia máy móc cự vật liền dùng thực tế hành động chứng minh rồi chính mình thân phận. Kia máy móc cự vật có bốn điều máy móc chân lớn. Thân thể giống như một cái mái vòm xe hơi hình dạng. Bất quá phi thường thật lớn. Mái vòm phía sau vươn hai cái hình trụ ống. Đang ở không ngừng mạo khói đen. Giống như là kiểu cũ xe lửa khởi động khi giống nhau. Khói đen phiêu đãng, máy móc cự vật trước sau có bốn con pháo ống. Kia pháo ống cũng là không bình thường đại. Chuyên trở ở máy móc cự vật trên người, có thể 360 độ điều chỉnh tiến công phương vị. Vừa mới kia một pháo, chính là máy móc cự vật hữu trước chân bên cạnh cái kia pháo ống vọng lại. Thả một pháo, đến bây giờ còn ở mạo khói đen, chứng minh kia một pháo là nó khai, sau đó máy móc cự vật hai điều trước chân bên cạnh pháo ống tất. Cả đều nâng lên, nhắm ngay trên chiến trường quân địch chát hoa vị trí. Lại lạc rầm rầm hai pháo, mỗi một pháo qua đi, đều sẽ trên mặt đất lưu lại một lại đại lại thâm cự hố. Bị cự pháo oanh chung, cuối cùng liền lấy máu cũng tìm không thấy. Liền như vậy hóa ở không khí giữa, mới đầu đệ nhất pháo thời điểm. Đem trên chiến trường đang ở chém giết ngoại vực liên quân hoảng sợ. Lại cũng phân không rõ là địch là bạn, rốt cuộc cái này đại gia hỏa là từ phía sau xuất hiện. Thẳng đến pháo khẩu nhắm ngay bọn họ, ngoại vực liên quân mới ý thức được, cái này đại gia hỏa là cái này nơi tụ tập viện quân, mắt thấy liền sắp thành công công phá cái này. Nơi tụ tập, không nghĩ tới ở ngay lúc này, sẽ sát ra tới một con như thế khổng lồ máy móc quái vật. Máy móc cự vật mại động kinh thiên chi chân, mỗi vượt một bước đều có thể đi ra vài dặm đường. Cơ hồ chỉ dùng vài bước. Liền từ to như vậy trên chiến trường xuyên qua, đứng ở Vạn Dương Thành nơi tụ cư phía trước, sau đó thay đổi phương hướng, đem nơi tụ tập bảo hộ ở sau người, cự pháo nâng lên, chuẩn bị tiến công, nhưng lại chậm chạp không có động tác đang lúc tất cả mọi người ở ngây người thời điểm. Nhiếp Thiệu đầu tiên phản ứng lại đây, hạ lệnh, sở hữu ở trên chiến trường thức tỉnh quân toàn bộ rút về. Lập tức triệt nhập nơi tụ tập. Ở trên chiến trường chém giết thức tỉnh quân binh lính, nghe thấy cái này mệnh lệnh, không có ham chiến, tất cả đều nhanh chóng lui lại. Trên chiến trường thực mau chỉ còn lại có ngoại vực liên quân. Ngoại vực liên quân thấy những cái đó thức tỉnh giả binh lính rút về nơi tụ tập. Theo ở phía sau mãnh truy, lại bị ầm ầm một pháo sốc bay một mảnh, vì lui lại thức tỉnh quân cản phía sau, Nhiếp Thiệu đại hỉ. Xem ra hắn đoán đúng rồi. Máy móc cự vật sở dĩ không có tiếp tục nã pháo, là sợ lửa đạn uy lực sẽ lan đến gần bên ta chiến sĩ, tạo thành vô vị hy sinh. Chỉ cần đem trên chiến trường thức tỉnh quân toàn bộ triệt hạ tới, như vậy máy móc cự vật liền có thể đại khai sát giới. Sự thật lại là như Nhiếp Thiệu suy nghĩ, ở sở hữu thức tỉnh quân rút về nơi tụ tập lúc sau, kia máy móc cự vật liền không còn có cái gì hảo lo lắng. Toàn bộ chiến trường bị oanh đến khói đen loạn phiêu, không có một chỗ là an toàn, nơi nơi đều là lửa đạn uy lực. Trên mặt đất ngoại vực liên quân bị hủy diệt tính đả kích như vậy pháo oanh, ước chừng rằng có 5 phút, Vạn Dương Thành nơi tụ tập bên ngoài này một mảnh diện tích rộng lớn bình nguyên, đã bị oanh thành hố to. Kế tiếp, lửa đạn đình chỉ, kia máy móc cự vật vẫn cứ ngừng ở nơi tụ tập chính phía trước bất động. Nơi nơi đều tràn ngập khói đen, thấy không rõ chiến trường cụ thể tình huống. Còn có bao nhiêu địch nhân tồn tại, chờ khói đen thoáng tiêu tán lúc sau. Vây quanh ở phòng ngự trên tường thức tỉnh quân chiến sĩ, bỗng nhiên phát hiện, ở cái kia máy móc cự vật bên cạnh, cư nhiên lại xuất hiện một cái máy móc cự vật. Bất quá sau xuất hiện máy móc cự vật so bắt đầu cái kia muốn tiểu một nửa, cũng lùn một nửa. Kia máy móc tiểu cự vật ngoại hình phi thường kỳ lạ, như là vài tòa thật lớn kim loại phòng ở dính ở bên nhau. Phòng ở chung quanh mọc đầy máy móc chân, liền giống như con rết giống nhau. Cả người là chân, bò động lên tốc độ phi thường mau. Máy móc tiểu cự vật tối cao chỗ, phẳng phất là sân thượng địa phương, thiêu đốt xù xù ngọn lửa, khói đen lượn lờ, những cái đó cao thấp không đồng đều phòng ở quanh thân. Còn có rất nhiều cánh tay máy, phi thường linh hoạt, dài ngắn co duỗi tự nhiên, những cái đó cánh tay máy đang ở những cái đó cao thấp không đồng đều kim loại trong phòng đào cái. Gì, chờ khói đen qua đi, mọi người mới nhìn đến, những cái đó cánh tay máy cánh tay từ trong phòng bắt lấy tới từng con hình thù kỳ quái máy móc vật. Đem chúng nó túm ra khỏi phòng tử, tất cả đều phóng tới trên mặt đất. Những cái đó máy móc vật hai chân đôi tay, hình chứng thân mình, máy móc đầu lớn lên ở thân mình phía trước nhất, trong tay một con vàng dòng thuộc bổng, bổng thượng che kín từng viên kim loại gai nhọn, chỉ cần bị này kim loại bổng tạp đến một chút, tuyệt đối biến thành một bãi thịt nát. Này đó máy móc vật, mỗi một con thân cao đều ở vài mễ, chúng nó phi thường có trật tự bắt đầu rửa sạch chiến trường. Nhìn đến những cái đó bị tạc ngất xỉu đi quân địch, đi lên liền cấp thượng một bổng, nhìn đến bị tạc rớt nửa thanh thân mình quân địch, cũng sẽ cấp thượng một bổng. Ở này đó máy móc vật trong ý thức, tử vong, liền đại biểu muốn trở thành thịt nát, cho nên làm chúng nó tới rửa sạch chiến trường. Kết quả cuối cùng chính là, đầy đất thịt nát, muốn tìm cái hoàn chỉnh thi thể cũng đừng nghĩ có, vây quanh ở nơi tụ tập thượng mọi người. Nhìn những cái đó máy móc vật, mặc kệ nhìn đến là tồn tại quân địch vẫn là tử vong, nhưng thi thể hoàn chỉnh quân địch, tất cả đều sẽ cho thượng một bổng, đem bọn họ tạp thành thịt nát. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy huyết tinh cùng tàn nhẫn, chỉ cảm thấy vui sướng, phi thường vui sướng. Hoa Tôn vực bị ức hiếp thành như vậy, lớn nhỏ nơi tụ tập bị tiêu diệt không ít, đã chết rất nhiều người. Hôm nay, rốt cuộc đến phiên này đó phát rồ ngoại vực liên quân nếm thử đại giới. Mấy chục chỉ máy móc vật phân tán khai rửa sạch chiến trường, tốc độ phi thường mau, thực mau liền toàn bộ kiểm tra xong, xác nhận không có lưu lại một hoàn chỉnh địch nhân, chúng nó lại chỉnh tề đi rồi trở về. Mỗi một con máy móc vật trong tay kim loại bổng thượng, tất cả đều dính đầy thịt nát cùng vết máu. Nhìn qua phi thường ghê tởm mơ siêu, bất quá những cái đó cánh tay máy cánh tay vẫn là đem chúng nó từng con đều chảo vào kim loại trong phòng. Chẳng được bao lâu, máy móc tiểu cự vật nơi trên mặt đất chảy ra màu đỏ nước bẩn, bên trong mang theo thịt nát cùng toái cốt cha, toàn bộ bị rửa sạch ra máy móc tiểu cự vật trong thân thể. Chờ bên này vội xong rồi, mới có một bóng người từ máy móc tiểu cự vật một gian trong phòng nhảy ra. Kia máy móc tiểu cự vật trong chớp mắt liền biến mất. người kia ảnh nhanh chóng chạy hướng bên cạnh máy móc cự vật. Theo kéo dài xuống dưới cây thang, nhanh chóng bò đi lên, không thể nghi ngờ. Khống chế này hay chỉ máy móc cự vật người? Đúng là đường thời cùng viêm tự kia máy móc tiểu cự vật là đường thời máy móc tạp. Hành tẩu chiến tranh nhà xưởng đã bị hắn luyện hóa ở nội trí tạp vị, những cái đó bị cánh tay máy, cánh tay chảo ra tới máy móc vật. Đúng là chiến tranh nhà xưởng chế tạo ra tới chiến tranh cự thú. Mỗi một con đều có 6 mét cao. Chúng nó là máy móc vật, không có cảm tình, chỉ nghe theo mệnh lệnh. Hơn nữa sẽ nghiêm khắc chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, cái kia máy móc cự vật là viêm tự máy móc tạp. Máy móc đi bộ cự voi, là viêm tự ở anh hùng kỳ trung cấp khi được đến bản mạng tạp. Lúc trước ở viêm lai thành thời điểm, đường thời bồi hắn đi tìm thật nhiều loại năng lượng thạch. Tưởng tuyển ra một loại nhất thích hợp máy móc đi bộ cự voi sử dụng năng lượng. Cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng số lượng nhiều nhất năng lượng thủy tinh. Hết chương.